Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1879, chương 72. Bốn cường bên trong, yếu nhất chính là Seido. Cùng Nashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu trước, Tayma cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tụ tập ở chính bọn hắn khu nghỉ ngơi bên trong. Hai mặt nhìn nhau, cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm độ rất cao. Đánh vào tứ cường ba chi đội bóng, tất cả đều đến xem so tài, có chính là toàn thành viên đến. Có phái ra nhân viên điều tra cùng đội bóng quản lý làm dưới một trận chiến đối thủ Seido cao. Trung bóng chày đội, phái ra chính là bọn họ phó bộ trưởng Takashima Ray cùng phụ trách trinh sát tình báo Watanabe bọn. Họ tuyển thủ cũng chưa từng xuất hiện ở cuộc tranh tài này trên khán đài. Đối với cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không hiếu kỳ. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khẳng định bảo lưu lá bài tẩy. Điểm này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng giống như vậy. Nếu như vậy, như vậy bọn họ tại sao còn không trực tiếp tại chỗ đến quan sát cuộc tranh tài này đây? Chẳng lẽ không muốn sớm phát hiện Inashiro Industrial cao trung chuẩn bị lá bài tẩy sao? Nghĩ, khẳng định là muốn làm khóa này trong đại tái. Bị Seido cao trung nhận định số một tử địch, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nằm mộng cũng muốn sớm biết Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chuẩn bị ra sao lá bài tẩy. Thế nhưng muốn có ích lợi gì? Bọn họ cũng không nhận ra dựa vào Tayma cao trung thực lực liền có thể đem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội lá bài tẩy cho nhìn ra, cùng với ôm loại kia mơ mộng hão huyền, còn không bằng đàng hoàng chuyên tâm chuẩn bị cùng đối phương thi đấu. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là nghĩ như vậy, vì lẽ đó dù cho thời gian đầy đủ, bọn họ cũng không có hiện trường đến xem Seido các bạn nhỏ biểu diễn. Dù sao liền Sawamura Aizun, cái này A-Picture đều không có lên sân ném bóng, bọn họ nhìn, có thể nhìn ra cái gì đến? Đối với mới có thể ở thi đấu bên trong biểu hiện ra đồ vật, mọi người trong lòng đều rõ rõ ràng rằng hai chi đội bóng trong lúc đó giao thủ cũng không phải một lần hai lần. Nói biết gốc biết dễ nhi một chút đều không quá đáng. Thi đấu bên trong bọn họ tiết lộ ra ngoài những kia tình báo còn không bằng bọn họ nguyên bản biết đến nhiều đây. Bọn họ còn có lý do gì hiện trường xem đối thủ diễu võ dương oai? Ngoại trừ này ba gia đội bóng ở ngoài, trước bị đào thải đội bóng cũng có rất nhiều người đến hiện trường xem so tài, càng không cần phải nói đến hiện trường phóng viên, truyền thông cùng với nghề nghiệp đội bóng săn cầu thủ dứt bỏ Seido cao trung bóng chày đội thi đấu ở ngoài. Cuộc tranh tài này không nghi ngờ chút nào là được quan tâm nhất, hơn vạn chỗ ngồi khán đài bị ngồi cái thất thất bát bát. Tayma cao trung thực lực rất tốt, trước ở Tokyo cũng coi như là có số một, có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng chưa từng có trải qua trước mắt như thế nóng rực tình cảnh, loại cảm giác đó thật giống chính bọn hắn đều phải bị hòa tan ở cái này trong hiện trường mặt. Hiện trường e sợ không có bất kỳ người nào cho là chúng ta có thể đánh thắng chứ. Tayma cao trung một cái tuyển thủ cười khổ nói, bên cạnh đồng bạn của hắn đều âm thầm liếc mắt như vậy ngớ ngẩn vấn đề. Bọn họ cũng không muốn trả lời khóa này giải thi đấu khiến người chú ý nhất kỳ thực cũng không phải Seido cao trung bóng chày đội, mà là trước ở mùa xuân giải thi đấu bên trong thất lợi Inashiro Industrial làm mùa xuân Koshien Á quân. Bọn họ có thể nói là có hy vọng nhất khiêu chiến Seido cao trung bóng chày đội tồn tại. Kết quả ở mùa xuân giải thi đấu lên, nhưng rất sớm liền bại trận cho tới, không thể không làm lại từ đầu, đánh mất hạt giống vị trí bọn họ. Khóa này giải thi đấu từ vòng thứ nhất liền bắt đầu lên sân, vừa bắt đầu biểu hiện tuy rằng ưu tú, nhưng cũng hợp tình hợp lý, không có cách nào. Inashiro đối thủ quá yếu, đổi bất luận cái nào cường điểm đội bóng đều có thể ung dung thắng lợi thế, nhưng ở sau khi Inazero Industrial cao trung bóng chày đội biểu hiện càng ngày càng ưu tú, có lúc chủ lực của bọn họ tuyển thủ không ra trận đều có thể ung dung bắt thắng lợi, làm A Pitcher Narumi Yamay càng nhiều chỉ là ở bên ngoài sân vị trí đảm nhiệm cánh ngoài rất ít hơn Go Pitcher ném bóng trước. Bốn cuộc tranh tài trên căn bản đều dựa vào Hirano cùng Tân chiếm được năm nhất, Akamatsu chống đỡ hạ xuống có thể coi là ở bảo lưu A Pitcher tình huống. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội lúc trước thi đấu bên trong cũng là một đường quá quan. Trảm tướng, ung dung nghiền ép lưới lên, truyền thông xào đến sôi sùng sục. Vô số chuyên gia đụng tới làm chuyên nghiệp phân tích, kết quả là luận thực lực tổng hợp. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội tuyệt đối không thể so Seido cao trung bóng chày đội thua kém, lại nói. Điều này cũng không phải tin mới gì, từ lúc mùa xuân Koshien vừa đấu võ thời điểm thì có người làm ra như vậy một fan phân tích, nếu như lúc đó Inazero Industrial cao trung phân tổ không phải xui xẻo như vậy, nếu như không phải Narumi Yamay ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trước cũng đã thiêu đốt hầu như không còn mùa xuân Koshien trận chung kết, kết quả rất có thể sẽ bị sửa hiện giai đoạn. Muốn nói ở Tây Tokyo khu vực giải thi đấu, có ai có thể đối với vương giả Seido cao trung bóng chày đội tạo thành đầy đủ xung kích? Vậy khẳng định chính là Inazero như vậy một nhánh đội bóng thi đấu. Mọi người đương nhiên phải quan tâm, cũng là chẳng trách hiện trường sẽ náo nhiệt như thế. Thi đấu quá trình cùng kết quả cùng mọi người theo dự đoán cũng cách biệt không có mấy. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội thái độ khác thường, đem mình hết thảy chủ lực tất cả đều cử đi chàng, cái này lúc trước thi đấu bên trong vẫn bảo lưu thực lực nghiền ép đối thủ khủng bố đội ngũ, ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trước lộ ra chính mình răng nanh. Nếu như nói bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu là quyết chiến, như vậy cuộc tranh tài này bị bọn họ xem thành tế cờ, dùng Tây Ma cao trung làm tế cờ đầu lâu. A Pitcher Narumi Yamay liên tiếp bắt 3 cái strike out từ đầu đến cuối không có để Tây Ma batter đụng tới hắn cầu. Một bên khác, ở thời điểm tiến công, Inazero Industrial cũng là hỏa lực toàn mở đánh tiên phong Carlos Toshiki. Trực tiếp liền gõ ra Homerun trợ giúp đội bóng 1-0 dẫn trước, phía sau hắn những kia batter từng cái cũng là không cam lòng yếu thế, trước sau đem cầu đánh ra đi, liên tiếp đặt xuống điểm vèn vẹn hiệp 1. Bọn họ liền bắt dòng giá 7 điểm 7-0 dẫn trước, đối thủ cũng là ở phía sau đến bọn họ mới biết. Yakushi cao trung biểu hiện, không phải vậy bọn họ cũng coi như là sáng tạo khóa này giải thi đấu một cái tiểu kỳ tích. Hai người ở hiệp 1 biểu hiện, xem ra thật giống là gần như, nhưng kỳ thực vẫn là rất không giống nhau. Yakushi cao trung là đem đối phương A triệt để đánh tan vỡ sau khi mới một hơi bắt nhiều như vậy phân, nói cách khác, bọn họ có thể ở hiệp 1 bắt nhiều như vậy phân có không ít là vận may thành phần, nhưng Inazero Industrial cao trung liền không giống nhau. Tây Ma cao trung A Pitcher tuy rằng không bằng Maki ra sức, nhưng cá tính nhưng phi thường ngoan cường. Dù cho vẫn bị trà đạp, cũng không hề từ bỏ thi đấu mà là ngoan cường chiến đấu. Inazero thí nghiệm cao trung bóng chày đội có thể bắt nhiều như vậy phân, dựa vào hoàn toàn là thực lực của bọn họ. Hiệp 1-7-0 hiệp thứ 2, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội không ngừng cố gắng, lại bắt 2 điểm, điểm số đã biến thành 9-0 hiệp thứ 3. Narumi Yamay tuy rằng bị thay xuống sân thế, nhưng bị thay lên sân Akamatsu biểu hiện như thế ra sức bảo vệ tình thế cũng không có mất điểm, không những như vậy, bọn họ còn bắt 1 điểm để điểm số đã biến thành 10-0 hiệp thứ 4, thừa thế xông lên, lại bắt dòng giá 3 điểm, điểm số đã biến thành 13, không cái này cũng là Inashiro Industrial cao trung. Bóng chày đội cuối cùng ghi điểm toàn lực bạo phát, bọn họ đang không có bày ra bất kỳ lá bài tẩy. Tình huống, đơn thuần dựa vào sự mạnh mẽ cực kỳ thực lực liền bắt dòng giã 13 điểm Tây Tokyo bát cường cấp tuyển. Thủ, ở trước mặt bọn họ liền hiệp 5 đều không có chống đỡ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Hung hăng. Có thể thấy được chút ít đến đây Tây Tokyo 1-4 trận chung kết toàn bộ kết thúc tứ cường tiêu chuẩn. Cũng thuận theo xác định kỳ thực từ lúc phân tổ lúc đi ra. Tây Tokyo tứ cường cũng đã xác định, cũng may mà cao trung bóng chày thi đấu. Không có cái gì công khai vé sổ số bán, không phải vậy thật muốn có người mua cái gì tứ cường. Cái kia vé sổ số cơ cấu còn không được bồi chết, đối với cao trung bóng chày hơi hơi có như vậy tí. Xíu hiểu rõ người, trên căn bản đều có thể đoán ra này tứ đại phân khu bên trong thăng cấp đội bóng nhìn những này đội bóng biểu hiện chính là cỡ nào hung hăng. Đừng nói bọn họ vừa bắt đầu thi đấu thành tích, quang nhìn bọn họ cuối cùng một hồi thi đấu thành tích liền đủ hù chết người. Yakushi cao trung 15-2, hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu Ichidaizen 7-0, hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội 13-0, hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu Vương giả Seido cao trung bóng chày đội 10-2, hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu. Từ cái này điểm số lên liền có thể nhìn ra Tây Tokyo tứ cường đội bóng cùng bọn họ đối thủ so ra, cái kia cường không phải là nhỏ tí tẹo, lời nói không xuôi tai. Này hoàn toàn chính là hai cái thực lực trình độ đội bóng. Bóng chày Vương quốc tạp chí ở ngày thứ 2 đưa tin bên trong cũng cố ý đưa ra điểm này, Tây Tokyo đội mạnh đã tiến vào hai cực phân hóa giai đoạn, có thể đánh vào tứ cường đội ngũ, coi như là đặt ở toàn quốc Koshien trên sàn thi đấu, đều là rất có cạnh tranh lực đội bóng. Trước kết thúc mùa xuân Koshien, Tây Tokyo có 3 chi đội bóng tham gia phân biệt bắt quán quân, á quân cùng bát cường, điều này cũng mặt bên chứng minh. Fujio lời giải thích, Tokyo fan bóng rất kiêu ngạo, đều nói Tây Tokyo thi đấu là tiểu giáp tử viên, liền chính bọn hắn đến xem Tây Tokyo thi đấu. Tuyệt đối không thể so Koshien thua kém, nhìn sắp giao thủ này 4 chi đội bóng. Bất kỳ một cuộc tranh tài lấy ra, e sợ đều có Koshien trận chung kết trình độ, thân là Tokyo một thành viên. Bọn họ vì là những này đội bóng kiêu ngạo, đương nhiên cũng không thiếu một ít người hay hóng hớt. Cho này 4 chi đội bóng xếp hạng, dựa theo nguyên bản bọn họ chiến tích dĩ vãng đến xếp hạng coi. Như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tổng hợp đánh giá cũng không thể so Seido cao trung thua kém, nhưng bởi vì Seido cao trung liên tục bắt hai giới Koshien, đồng thời hai lần chính diện đánh tan Inashiro, vì lẽ đó Seido cao trung vẫn là xếp hạng thứ nhất. Trước ở mùa xuân Koshien lên bắt á quân Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đành phải đệ nhị, ngoại trừ cái thành tích này ở ngoài, còn có một việc cũng đầy đủ nói rõ này chi Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mạnh mẽ. Bọn họ cũng là một năm nay duy nhất một tái ở chính thức thi đấu bên trong chiến thắng qua Seido cao trung bóng chày đội. Đội bóng từ năm trước mùa xuân bắt đầu, mãi cho đến khóa này giải thi đấu, Seido duy nhất thua một cuộc tranh tài chính là bại bởi Inashiro Industrial. Cũng bởi vậy bọn họ bỏ qua mùa thu giải thi đấu quán quân cùng Jingu đại hội dự thi tiêu chuẩn, còn lại hai cái xếp hạng. Ichidaizen bóng chày đội tuy rằng là cao quý hào môn, nhưng trước hai lần giao thủ đều bại bởi Yakushi, vì lẽ đó xếp hạng đành phải Yakushi bên dưới, chỉ có thể bài đệ tứ Yakushi cao trung xếp hạng thứ 3. Đương nhiên căn cứ không giống xếp hạng quy tắc, cái bài danh này cũng là có thể biến hóa, nói thí dụ như căn cứ bọn họ 1-4 trận chung kết thành tích đến xem, 4 chi đội bóng xếp hạng chỉ sợ cũng muốn phát sinh nghịch chuyển. Inashiro Yakushi hai người này đều là hiệp 5 liền sớm kết thúc thi đấu, vì lẽ đó phân biệt xếp hạng số 1. Đệ nhị sau đó Ichidaizen cùng Seido Cao Trung bóng chày đội Ichidai 7, không kết thúc thi đấu. Seido Cao Trung bóng chày đội 10, hai kết thúc thi đấu, tuy rằng từ Tịnh Thắng Cầu góc độ tới rằng Seido Cao Trung bóng chày đội Tịnh Thắng Cầu so với Ichidaizen còn nhiều hơn một cái, nhưng không có thể phủ nhận chính là Seido mất điểm, mà Ichidaizen là không có mất điểm thật. Từ góc độ này tới tiến hành xếp hạng cái kia, Ichidaizen khẳng định là muốn xếp hạng ở Seido bên trên Seido Cao Trung bóng chày đội liền thành hiện tại này bốn chi đội bóng bên trong yếu nhất một cái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.